Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chương 3, giải phẫu ở giữa một. Ngay tại Minako bị đặt ở sắp chết, Lý Thục Chân dưới thân giấy dụa lúc. Một người xuất hiện tại nàng bên cạnh, Lý Thục Chân mặt chính đối Minako mặt, con người màu trắng nhìn chằm chằm nàng. Bắp thịt trên mặt tại kịch liệt co rúm, người kia đứng ở bên cạnh nhìn xem cái này quỷ dị trang cảnh. Dừng lại một lát, hắn bắt lấy Lý Thục Chân cánh tay đem nàng từ Minako trên thân xốc lên. Đường tay của hắn vừa tiếp xúc với Minako thân thể, Minako bản năng thét lên, trốn tránh, là ta, Minako, nghe được thanh âm quen thuộc. Nhìn kỹ mới nhận ra Mộ Dung Vũ Xuyên mặt, nàng liều lĩnh nhào vào trong ngực của hắn, run lẩy bẩy, trên thân máu cọ sát Mộ Dung Vũ Xuyên một thân. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Vũ Xuyên đại âm thanh hỏi. Ta không biết, ta nhìn thấy nàng lúc, nàng cứ như vậy. Minako nước mắt ào ào chảy ra ngoài, Mộ Dung Vũ Xuyên đem nàng từ trong vũng máu ôm phóng tới tương đối sạch sẽ địa phương, sau đó đi đến máu me khắp người Lý Thục Chân bên người ngồi xổm xuống. Nữ nhân run rẩy đã đình chỉ, hắn duỗi ra ngón tay dán cổ của nàng động mạch, kia yếu ớt đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động để hắn không xác định kia là tới từ sắp chết nữ nhân, vẫn là chính hắn. Hắn vịn lên nữ đầu người. Nữ nhân mắt phải phía dưới có một khối rõ ràng ứ sưng, kia là bị nắm đấm đập nện vết tích. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng nhấn một cái, cảm giác được xương vỡ tại dưới làn da mặt sai động. Môi của nàng hé mở, máu tươi từ trong cổ họng chậm rãi tràn ra. Hắn không biết có cần thiết hay không cho nàng làm hô hấp nhân tạo. Hắn do dự. Lý Thục Chân con mắt lúc này đã trắng dã, ẩm ướt khí thể từ mũi miệng của nàng bên trong suỵt suỵt phun ra. Giữa hai chân rịn ra nước tiểu, nàng não đã chết, sao Lục Tiểu Đường tiếp vào Mộ Dung Vũ Xuyên điện thoại sau một hơi chạy trở về. McDonald's phòng ăn, khách người cũng đã đi hết, chủ nhà hàng co quắp tại trong quầy thu ngân mặt. Chỉ có Seto Minako một người lẻ loi trơ trọi ngồi ở chỗ đó. Nàng từ đầu đến chân dính lấy màu đỏ vết bẩn, trên mặt đều có màu đỏ. Lục Tiểu Đường trong lòng giật mình, kia là máu, làm sao lại lưu nhiều như vậy máu? Giờ phút này Minako cùng nàng lúc rời đi tưởng như hai người, tựa hồ bị cái gì sợ choáng váng, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó. Giống như một cái phim kinh dị bên trong bị ác quỷ phụ thân máu bé con. Mộ Dung Vũ Xuyên ở trong điện thoại cũng không có nhiều lời, chỉ nói cho nàng Lý Thục Chân chết rồi. Lục Tiểu Đường đi vào Minako trước mặt, dùng sức bắt lấy nàng hai cái bả vai lay động, lớn tiếng hỏi, đến cùng phát sinh cái gì rồi? Ngươi thụ thương rồi. Minako cặp mắt vô thần chuyển hướng nàng, rốt cục nhận ra Lục Tiểu Đường lúc, đem đầu chôn ở trong ngực của nàng khóc lên. Lục Tiểu Đường hoặc nhiều hoặc ít nhẹ nhàng thở ra, có thể khóc nói rõ không có chuyện. Nàng ôn nhu vuốt ve Minako tóc lấy đó an ủi, đồng thời hướng chủ nhà hàng nhẹ gật đầu, nói, không cần sợ, ta là cảnh sát. Một lát sau, Minako tiếng khóc dần ngừng lại, nàng ngồi dậy, hướng Lục Tiểu Đường lộ ra thẹn thùng tiếu dung. Nàng vụng về tải trong quần áo tìm tòi. Lục Tiểu Đường từ đường bàn ăn thượng kéo qua mấy trương giấy ăn đưa cho nàng. Minako nhận lấy, dính rơi nước mắt trên mặt cùng máu, sau đó lau lau cái mũi. Vũ Xuyên ở đâu? Lục Tiểu Đường hỏi nàng. Hắn trong phòng vệ sinh. Ta không biết. Thanh âm của nàng run rẩy, chỗ đó là máu. Hắn để cho ta chờ ngươi ở ngoài tới. Lục Tiểu Đường gật đầu. Nàng cúi người, giống nhìn xem một cái để cho người ta thương tiếc tiểu muội muội. dùng nhẹ tay nhẹ đem trên mặt nàng lưu lại vết bẩn lau đi. Ngươi bây giờ cảm thấy còn tốt chứ? Minako gật gật đầu. Ngươi đi tìm Mộ Dung học trưởng đi. Hắn hiện tại cần ngươi. Quầy thu ngân bên cạnh là một đầu không quá dài hành lang. Cuối cùng chia hai mảnh ở hai bên môn. Trên tường có bắt mắt, phòng vệ sinh tiểu nhân, tiêu chí. Bên trái là nhà vệ sinh nam, bên phải là nhà vệ sinh nữ. Không đợi đẩy ra bên phải cửa phòng vệ sinh, một cỗ như kim loại băng lãnh mùi tanh liền đâm vào cái mũi của nàng. Trực giác của nữ nhân bình thường nhạy cảm, nàng bản năng cảm giác được bên trong chính tồn tại khó có thể tưởng tượng kinh khủng. Mộ Dung Vũ Xuyên ở trong điện thoại cũng không có cụ thể nói rõ Lý Thục Chân là chết như thế nào. Lục Tiểu Đường trong đầu đối đến cùng xảy ra chuyện gì không có tí xíu khái niệm. Nàng dùng sức kéo mở cửa, một màn trước mắt để hô hấp của nàng đình trì. Qua một giây đồng hồ, hai giây, có lẽ một phút, nàng mới dần dần thở một hơi. Đóng cửa lại, Mộ Dung Vũ Xuyên thanh âm lãnh đạm, thiếu đi bình thường ngả ngớn. Hắn chính nửa ngồi, trên thân dính đầy màu đỏ máu. Lý Thục Chân nằm tại chân hắn bên cạnh, đầy đất là máu, u ám đèn chiếu sáng vào vũng máu bên trên, phản xạ hỗn độn ánh sáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.